Chào mừng các bạn đến với website haiveblog.com. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Nam Mỹ Bất Dạ Thành. Tác giả Bất Dạ. Biên tập Minh Du. Người đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên website haiveblog.com. Chương thứ 6, 2005. Kể từ hôm đó, cuộc sống của Lý Dĩ Thành có một chút thay đổi. Tiểu Đồng ở khá xa chỗ làm của Khư Thiên, vậy là từ thứ hai đến thứ năm, Tiểu Đồng đến nhà bọn họ ở. Thứ sáu đến chủ nhật, Khư Thiên lại tót qua nhà Tiểu Đồng hưởng thụ thế giới lứa đôi. Con người Tiểu Đồng chín chắn, lại được bản tính điềm đạm, lâu lâu xích mích với Khư Thiên, anh ta liền tự giác chạy qua nhà Võ Đại Lang lánh nạn, đợi Khư Thiên bình tĩnh mới mò về. Tiểu Đồng nói, người đang xúc động, dễ nói ra những lời thiếu suy nghĩ, làm tổn thương người khác, mà đã yêu thì chẳng nên làm khổ nhau như vậy. Sự lý trí của anh ta dần dần cải tạo được phần nào cái tính con nít của Khư Thiên. Riết rồi Lý Dĩ Thành cũng thấy Khư Thiên người lớn đến lạ. Bộ đôi Lý Dĩ Thành và Khư Thiên ở BF đã lên đời thành bộ 4. Giờ bọn họ chuyển qua ngồi chỗ kế bên quầy ba. Lý Dĩ Thành nói, ấy là một người làm quan, cả họ được nhờ. Dương Tiểu Văn cũng bắt đầu siêng lui tới nhà họ hơn. Lý Dĩ Thành biết, chẳng qua Dương Tiểu Văn là không muốn ở nhà một mình, nên mới trốn qua đây. Bữa thì đến rủ nhau đi BF, bữa thì tới kiếm Tiểu Đồng tán dóc, bữa thì rủ rê tụ tập ăn lẩu, cũng có bữa chỉ đến để ngồi coi tivi. Mới đầu, Lý Dĩ Thành và Khư Thiên còn nhiệt tình bắt chuyện với anh ta. Lâu dần rồi coi anh ta như là đồ kiếng bày trong phòng khách. Đến thì mở cửa cho vào, ra về đóng cửa tiễn đi. Chào hỏi dăm câu cũng nhác nói luôn. Thậm chí, trong nhà đã sắm cả phần bát đũa chuyên dùng cho Võ Đại Lang. Trước sự xuất hiện đột ngột của Võ Đại Lang trong cuộc sống của mình, Lý Dĩ Thành vẫn có chút lăn tăn khó chịu. Tháng trước, người này còn là một pho tượng sống ở BF. Giờ đùng một cái đã chiếm dụng nguyên một góc sofa nhà mình, cùng ăn, cùng nhậu, cùng coi CSI. Có khi còn huých huých tay cậu, ý bảo gấp hết cường thái chỉ trong đồ nhắm dùng đi. Chú thích, CSI là series phim hình sự nổi tiếng của Mỹ. Hết chú thích. Phần công lao động, không được bỏ mứa à nha. Dương Tiểu Văn đã mặt rời đến nước này rồi. Lý Dĩ Thành thật rất muốn bảo anh ta, bỏ mứa cũng được chứ sao, giữ lấy mà ăn cơm chung với tiếc nuối mặn mòi. Lắm lúc, Lý Dĩ Thành cũng ngờ ngợ rằng hồi đó Dương Thiếu Văn gửi cậu một câu, đời người sẽ luôn gặp vài lần thất tình đau khổ, để về già rồi còn được chút tiếc nuối mặn mòi mới nuốt trôi cơm ấy. Cũng là lúc anh ta bắt đầu xa cách với A Tả, chẳng qua chỉ là mượn lời nói với người khác để tự an ủi chính mình mà thôi. Bất quá, Dương Thiếu Văn chưa từng nhắc tới A Tả, bọn họ cũng chẳng hỏi. Đêm Giáng sinh, bốn người lại hẹn hò nhau đến BF uống rượu. Công việc của Lý Dĩ Thành bận lu bù, thành ra hơn 10 giờ mới mò đến BF. Ba người kia đã kịp vào bàn, vẫn ngồi chỗ ngồi chuyên dụng cạnh quầy ba của Dương Thiếu Văn và A Tả trước kia. Lý Dĩ Thành nhớ lại năm ngoái, cậu và Khư Thiên thường chui vô một xó xa quầy ba nhất. Giờ trong cảnh này, chớp mắt như thấy ảo giác một đời đã trôi qua. Hôm đó, Dương Thiếu Văn rút một cái CD trong túi ra đưa cho Lý Dĩ Thành. Kỷ niệm ngày hiến pháp, tặng mấy đứa, từ sau đến nhà lại có nhạc nghe. Chú thích, ngày hiến pháp của Trung Quốc là ngày 25 tháng 12. Hết chú thích. Lý Dĩ Thành nhận cái đĩa, bìa ngoài là hình chụp nghiêng của một người phụ nữ. Billie Holiday, chắc chính là giọng nữ chồng buồn lê thê em nhắc hôm trước đó. Dương Tiểu Văn nói, nghe ban đêm có tác dụng trị liệu cực tốt. Đêm hôm đó, Lý Dĩ Thành để giọng ca của Billie Holiday rất đẫm tứ chi xương cốt mình, và cậu cảm thấy mình ổn hơn một chút. Vậy là cậu bò dậy, lên mộng cầu vồng, rồi uống một viên thuốc ngủ. Mình sẽ ổn. Đêm đó, Nona chỉ biết một câu đó. mình cũng sẽ ổn. Đêm đó, Dương Thiếu Văn thầm đáp lại No Night như vậy. Qua ngày hiến pháp, năm 2005 đã đến trước mắt. Từ bữa Giáng sinh, bốn người đã hẹn nhau sẽ đến BF uống rượu, rồi đếm ngược chờ năm mới. BF vẫn trầm lặng như mọi ngày. Cả đêm cuối năm, khách cũng chỉ ngồi kín chừng 8/10. Kể ra quán vẫn ồn ào hơn ngày thường một chút, toàn khách quen cả. Ai nấy đều vui vẻ. Quầy bar có thêm một cái tivi khuyến mại, tắt tiếng cho chiếu mấy tiết mục tất niên. Ngồi nói chuyện phiếm một hồi, chốc chốc lại có người bàn khác qua bắt chuyện chào hỏi Dương Tiếu Văn. Dương Tiếu Văn cũng tiện thể giới thiệu mọi người với nhau. Quen biết càng rộng thì càng hóng được lắm chuyện hay ho. Lý Dĩ Thành biết thừa, ra đà hóng hớt bùm sum trong bụng Khưu Thiên, đường rẽ vui ca múa tưng bừng sung sướng. Còn 2 phút nữa là đến 12 giờ, quán ngừng chơi nhạc, bật lại tiếng tivi. Xung quanh bắt đầu có tiếng hoan hô reo hò, rồi mọi người cùng đếm theo MC trên màn hình. 5, 4, 3, 2, 1, chúc mừng năm mới. Cả quán cùng rú lên. Chúc mừng năm mới. Lý Dĩ Thành nhắm mắt, chậm rãi ngẫm lại từ đầu tới cuối năm 2004 đã qua. Tình yêu đó à, chia tay đó à, đau khổ đó à, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Trong khi ấy, Khưu Thiên và Tiểu Đồng đã kịp diễn xong màn hôn hít nhiệt liệt đón năm mới. Cạn chai, Khưu Thiên giơ chai rượu lên. Dương Tiểu Văn ngẩng lên, nhìn vào mắt Lý Dĩ Thành, hơi mỉm cười. Cạn. Bốn người cùng chai với nhau, chúc mừng năm mới. Năm 2005, cuối cùng, Lý Dĩ Thành cũng được lên thiết kế, được tham dự những cuộc họp cân não, được vô khu vực chụp hình, được bày tỏ chút ý kiến cá nhân. Thậm chí, mỗi bữa quay phim quảng cáo còn được tới ngắm ngôi sao, và quan trọng hơn là lương tháng đã lên đến 32.000. Đồng chí chỉ đạo nghệ thuật phụ trách hướng dẫn cậu là một ông anh đẹp trai người đài, rất chi đĩnh đạc. Đến cái tên cũng siêu đài, A Vinh. A Vinh hơn cậu 7 tuổi, trong đầu rặt một mớ ý tưởng quậy phá chọc ngoái thiên hạ. Còn Lý Dĩ Thành thì bị ép uống phải học theo tuyệt chiêu mánh lới theo anh ta. A Vinh nhiệt tình chỉ bảo Lý Dĩ Thành, lại còn lén lút lôi kéo cậu đến với A Lỗ. A Lỗ ở đây ý là qua mặt công ty nhận đề án riêng. Lý Dĩ Thành cũng chẳng hiểu danh từ này từ đâu ra. Chỉ biết ai ai cũng gọi vậy. Bất quá, phạm vi sự lén cũng hơi bị mông lung. Lắm khi, cả đám từ giám sát ý tưởng đến tụi đàn em cũng rồng rắn kéo đi rinh đề án về. Vậy là thời gian rảnh của cậu càng lúc càng eo hẹp, nhưng tiền vô cũng càng lúc càng nhiều hơn. Nỗi đau của cậu đã thuyên giảm được chừng 1/4, nhưng hồi này, cậu hầu như không viết văn nữa. Chỉ những lúc đột nhiên cơn sầu ập đến quá mãnh liệt mới lên mộng cầu vồng, đầu độc hội đồng tính. Sức sáng tạo chỉ đến giữa cả khổ đau và hạnh phúc. Lý Dĩ Thành hiểu điều ấy. Hạnh phúc thì còn xa mới với tới, nhưng đau đớn nhuốm máu xót xa thì sờ sờ ngay đây thôi. Cậu dằn vặt bản thân bằng đau khổ. Càng dằn vặt, đầu óc hoạt động càng hiệu quả, khả năng sáng tạo càng thăng hoa. Và cậu cứ thế đắm chìm trong niềm vui tự ngược. Cậu không uống thuốc nữa. Đau khổ đã trở thành một phần con người cậu. Không những thế, đôi bên còn tìm được tiếng nói chung để cùng nhau tồn tại hòa bình. Tinh thần thì trở lại trong tầm kiểm soát. Đêm ngủ không được không thành vấn đề. Đằng nào cũng làm việc thâu đêm, cần thiết thì sáng sớm ngủ bù. Cậu thích nhạc ra, thích một cách đơn giản, không giống như hồi nghe nhạc điện tử hay rock and roll trước kia, vàn cố nhồi nhét để mở rộng tầm mắt. Mà cậu thấy như giờ thật tốt, chẳng cần làm bộ mình nhiệt tình với ai. Dần dần, cậu hiểu ra bản chất con người không thể thay đổi chỉ nhờ áp lực hay tiêm nhiễm. Tượng đất sét là tượng đất sét, tốt xấu cũng là di sản thế giới. Làm bộ làm tịch giấu mình, chẳng bằng cứ có sao sống vậy. Giá trị con người đến từ phẩm chất của chính họ, chứ chẳng phải nhờ học vị, bề ngoài hay đọc bao nhiêu sách. dán lên mặt bao nhiêu tiền. Mở miệng ra là nghệ thuật văn vẽ, đâu có nghĩa là giỏi giang. Mua cho lắm sách vở rồi, cũng chỉ là cái giá sách rỗng tuếch mà thôi. Dương Thiếu Văn rảnh ra vẫn nghe ra, nhờ anh ta giới thiệu, nên Lý Dĩ Thành mua được ít CD. Cậu biết đến Chet Baker, Ella Fitzgerald, Miles Davis, nhưng phương thuốc trị liệu tốt nhất với cậu vẫn là Billie Holiday. Mỗi lần cơn đau rục rịch muốn dâng trào, cậu lại im lặng ngồi nghe Billie Holiday, rồi uống thật nhiều rượu vang, để giọng ca của bà chậm rãi rắc mưa trong đáy lòng mình. Cuối tuần đầu tiên của tháng 1, sau vài ngày liên tiếp thức thâu đêm, rốt cuộc, Lý Dĩ Thành cũng hoàn thành đề án trong đêm thứ 6. Hơn 1 giờ sáng thứ 7 mới bò về nhà, đậu xe trước cửa hàng tiện lợi ngoài ngõ tính mua đồ uống. Xe còn chưa dừng lại hẳn thì thấy Dương Thiếu Văn tấp tảnh đi ra, hai người liền chào nhau. Mua thuốc lá à? Lý Dĩ Thành giơ giơ tay với Dương Thiếu Văn. Ừ, giờ em mới đi làm về à? Dương Thiếu Văn nghĩ nghĩ một chút lại nói, Tiểu Cố, muốn đi ăn khuya không? Lý Dĩ Thành biết Dương Thiếu Văn không đói, chẳng qua anh ta không muốn sáng tinh mơ ngày cuối tuần lại phải trở về căn hộ trống trải của mình, mà vừa hay cậu xuất hiện. Trước mặt bọn họ, Dương Thiếu Văn vẫn rất giỏi che đậy, nhưng kinh nghiệm với bạn gái cũ khiến Lý Dĩ Thành biết, dưới vẻ bề ngoài bình thản của Dương Thiếu Văn, những cơn đau đớn vẫn không ngừng sinh sôi, khuấy đảo từ vực sâu bất tận trong tâm tưởng. Lên đi. Lý Dĩ Thành lại rồ ga cái xe vừa tắt máy. Đưa anh đi ăn quán mì bí hiểm. Dương Thiếu Văn như chết đuối vớ được phao, nhảy phóc lên xe, để Lý Dĩ Thành đều anh ta quẹo hết đường ngang ngõ tắt trong hẻm. Cảm ơn. Giọng Dương Thiếu Văn đột nhiên trôi sượt qua tai Lý Dĩ Thành theo gió. À nha, đừng khách sáo. Lý Dĩ Thành chợt nhận ra đây là lần đầu tiên bọn họ đi riêng với nhau. Em còn đau không? Một lát sau, Dương Thiếu Văn mới hỏi. Đau ghê gớm. Lý Dĩ Thành đáp thản nhiên. Anh sao? Ổn hơn một chút. Dương Thiếu Văn giơ tay trái lên, nhích ngón cái với ngón trỏ thành một đoạn khoảng cách nhỏ xíu. Chắc được chừng này. Chứ đo cả thì được nhiêu? Lý Dĩ Thành có chút giở khóc giở cười. Đại khái bằng từ Tân Điếm đến Bắc Đầu. Chú thích: Tân Điếm, Bắc Đầu, hai địa danh ở Đài Bắc, nằm cách nhau khoảng 25 km. Hết chú thích. Anh đi tàu điện ngầm đi, vèo cái là tới. Tiếng cười nho nhỏ của Lý Dĩ Thành cũng cứ thế trôi tuột theo gió lạnh. Thank you.